Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới. Chương 7, pháp quyết nghiêu bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái yếm, danh như ý nghĩa, chính là đồ mặc bên trong của nữ tử thời cổ đại. Khi Từ Khuyết nghe được vị đại nương kia nói ra những lời này thì cả người đều mộng bức. Sau đó, dưới ánh mắt cổ quái của mọi người, hắn lại ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước đi trước. Khoác trên người cái chăn bị vá đầy kia, trong lúc này hắn giống như một vị đại tướng ngoài biên cương. Thất vất vả mới rời khỏi mọi người, trở lại gần nhà của Tiểu Nhu, mặt già của Từ Khuyết mới đỏ lên, cúi đầu nhìn cái khố của mình một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên dung mạo xinh đẹp của Tiểu Nhu, bộ dáng động lòng. Người kia, đủ má, không nên, không thể tiếp tục suy nghĩ, ngươi nằm xuống cho ta. Từ Khuyết thầm mắng một tiếng, một tay đè lấy tiểu huynh đệ đang chuẩn bị dương cò lên. Lập tức chạy đến một cái ao nhỏ ở gần đó, bỏ quần áo trên bờ rồi nhảy vào trong ao. Một bên tẩy mỡ thuốc trên người, một bên tiến vào hệ thống. Thần niệm vừa động, thông tin cá nhân đã hiện ra trước mắt. Ký chủ Từ Khuyết, cảnh giới, trúc cơ kỳ tầng 1, hơi có chút thành tựu, điểm kinh nghiệm ESP, 200, 2000, giá trị trang bức 25 điểm, công pháp, thái cổ ngũ hành quyết sơ giai thiên, chức nghiệp vô, địa vị, phò mã của Hòa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Mới được 25 điểm trang bức thôi, khi nào mới đủ để đổi trung giai thiên đây? Trong lòng Từ Khuyết thầm thở dài, đồng thời cũng mở ra hệ thống thương thành, ánh mắt nhìn về phía chỗ bán công pháp. Sau đó hắn liền ngây dại. Trước đó hắn không chú ý đến phẩm chất trong đó, nghĩ đến món nào cũng có giá cao, mua không nổi. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện cũng không phải thái cổ ngũ hành quyết trung giai thiên quá đắt, mà là cấp bậc của quyền pháp quyết này rất cao, đắt là đúng rồi. Công pháp trong thương thành được chia theo phẩm chất dựa theo thiên địa huyền hoàng, sắp xếp theo chữ từ cao xuống thấp. Công pháp hoàng cấp thì cũng có 5 điểm trang bức, huyền cấp thì là 5, GT, 10 điểm trang bức, địa cấp thì từ 10, GT, 20 điểm trang bức, tới thiên cấp thì, GT, 20 điểm, có quyển đến 200 điểm trang bức luôn. Mà quyền pháp quyết, thái cổ ngũ hành quyết, lại là quyền có phẩm chất hoàng cấp thuộc loại sang quý nhất, sơ giai thiên và trung giai thiên thì đều tốn 100 điểm trang bức, mà tới cao giai thiên thì lại càng tốn 200 điểm trang bức. Ngoài ra, trừ thiên địa huyền hoàng ra thì vẫn còn các loại công pháp khác nhưng đều bị phong ấn, không thấy được lời giới thiệu. Từ Khuyết muốn mạnh mẽ xem xét lại nhận được gợi ý của hệ thống. Quyền hạn của ký chủ chưa không, không thể mở công năng này. Có ý tứ, hắn không có thất vọng, trái lại cảm thấy chờ mong đối với hệ thống này, bởi vì điều này thuyết minh hệ thống vẫn có nhiều công pháp còn nghiêu bức hơn thiên cấp nữa. Một lần nữa mở ra những loại công pháp hoàng cấp, Từ Khuyết như có điều suy nghĩ. Bây giờ tuy rằng mình tu luyện, thái cổ ngũ hành quyết, nhưng mà vẫn thiếu đi một số pháp thuật để chiến đấu, cho nên phải tìm ra những bản võ kỹ. Độc cô cửu kiếm, CMN, loại thần kỹ này lại bị phân ở hoàng cấp à? Lúc thấy được bản võ kỹ này thì Từ Khuyết cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, độc cô cửu kiếm là võ kỹ ở thế giới võ hiệp mà mình ở thế giới tiên hiệp. Sức chiến đấu căn bản không cách nào so sánh được, vì thế nhảy qua hoàng cấp mà đến cột huyền cấp. Đập vào mắt là bản võ kỹ, hàng long thập bát trường, giá rất rẻ, chỉ cần 5 điểm trang bức và lại công pháp giới thiệu có viết cần nội lực để thúc giục nhưng dùng hỏa nguyên khí để thi triển thì uy lực tăng lên vô số lần. Từ Khuyết có chút động tâm nhưng vẫn kiềm chế lại, tiếp tục coi tiếp. Huyền băng kiếm pháp, không được, cảm giác không đủ khí phách, hỏa diễm thuật, tam viêm đao pháp, hủ mộc quyết, trấn kim quyền, hóa tên cũng không đủ khí phách a, lầm sao lấy ra mà trang bức được. Liên tiếp vài bộ võ kỹ, Từ Khuyết đều lắc đầu, cảm thấy bất mãn. Tuy rằng giá cả đều giống với hàng long thập bát trường, nhưng mà mặc kệ uy lực như thế nào, đầu năm nay đi ra lăn lộn thì cái tên là quan trọng nhất, có thể dùng để trang bức mới là công phu tốt. Tiếp tục kéo xuống, Từ Khuyết cũng không tìm thấy công pháp thỏa mãn mình, dứt khoát mở ra công pháp bên địa cấp, sư hồ toái kim ngâm, diễm phân phệ lãng xích cái đạch. Từ Khuyết thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đủ má, hệ thống này còn lấy những quyển võ kỹ trong tiểu thuyết ra nữa, hơn nữa chỉ có 10 điểm trang bức. Kiếm lợi lớn, lúc này kiếm lợi lớn rồi. Từ Khuyết vô cùng kích động tiếp tục kéo xuống, kết quả càng xem càng kinh hãi. Những võ kỹ địa cấp này, đa số đều là những pháp quyết tu luyện trong tiểu thuyết, thậm chí kỹ năng của một ít nhân vật phản diện nghiêu bức cũng có bán trong này. Diễm phân phệ lãng xích, đấu kỹ đến từ một vi diện nào đó, địa giai cấp thấp luyện đến đại thành sẽ phá núi rẽ sóng. Giá bán, 10 điểm trang bức tam thiên lôi động. Đấu kỹ thân pháp đến từ một vị diện nào đó, địa giai cấp thấp, công pháp có 3 tầng, lôi thiểm, lôi thuấn, tam thiên lôi động. Giá bán, 10 điểm trang bức, lục hợp du thân xích. Đấu kỹ đến từ vi diện nào đó, địa gia trung cấp, công thủ hợp nhất, tiến có thể công, lui có thể thủ, phân ra ba cảnh giới, liệt hỏa, du thân hỏa, lục hợp hỏa. Lúc tu luyện có thể tìm một chỗ có nham thạch nóng chảy tạo nên những làn sóng, xuyên qua đó có thể dựa vào sức mạnh thân thể tới lui tự nhiên, không dính chút huyết thanh, liền xem như đăng đường nhập thất đạt đến thành công. Thì công thủ nhất thế cùng giai vô địch không có người nào có thể đến gần bên cạnh. Giá bán, 15 điểm trang bức. Lôi nguyên thuật, tàn bản đến từ vi diện nào đó, địa gia cấp cao từ trong sấm sét có thể hút ra nguyên lực thiên địa để nhập vào cơ thể, do đó sẽ tụ nguyên nhanh hơn, thuật này cực kỳ bá đạo, sấm sét trực tiếp nhập vào cơ thể tu sĩ bình. Thường không thể chịu đựng, không thể tu luyện. Giá bán, 20 điểm trang bức, nhìn xong từng quyền pháp quyết, miệng của Từ Khuyết cũng há hốc. Đủ loại công pháp có từ trong các tiểu thuyết, lúc này không trang bức cũng không được lấy ra tùy tiện một quyền, đều đủ kinh sợ nhất phương. Nhưng mà đối với Từ Khuyết mà nói, muốn lấy một món pháp quyết để tu luyện quả thực là một lựa chọn chật vật. Nhưng cuối cùng hắn khắc phục khó khăn này, trực tiếp lựa chọn một quyển võ kỹ địa gia cao cấp có tên là Long Đằng Cửu Biến, vì sao không chọn Diễm Phân Phệ Lãng Xích cùng Lục Hợp Du Thân Xích? Nguyên nhân rất đơn giản, giá trị trang bức chưa đủ. Bởi vì sao khi mua pháp quyết còn phải mua xích, nếu không có xích thì không thể thi triển ra những loại võ kỹ này. Nhưng mà nhìn vào giá bán xích thì cái xích rẻ nhất cũng là 50 điểm trang bức, làm sao mà mua nổi. Mà lôi nguyên thuật càng thảm hại hơn, đợi thiên lôi phủ xuống mới có thể tu luyện, trực tiếp bị Từ Khuyết không để ý đến. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nhịn đau cắt thịt mua trước một quyển. Long Đằng Cửu Biến, để phòng thân, dù sao tương lai còn dài, những pháp quyết khác sớm muộn gì cũng có thể mua được. Đương nhiên quyển Long Đằng Cửu Biến này cũng không phải là lựa chọn lung tung, quyển pháp quyết này có thể được hệ thống xếp vào địa gia cao cấp, giá bán là 20 điểm trang bức, thuyết minh nó có chỗ bá đạo của nó. Long Đằng Cửu Biến, Long Đằng Tứ Hải, biến hóa cửu trọng, đệ nhất biến, dốc sức mà ra chế địch suy yếu. Đệ nhị biến, lực lượng bùng nổ lên gấp đôi, chế địch suy yếu. Đệ tam biến, lực lượng bùng nổ lên gấp ba, chế địch suy yếu. Đệ tứ biến, lực lượng bùng nổ lên gấp 4 lần, chế địch suy yếu. Đệ cửu biến, lực lượng bùng nổ lên gấp 9 lần, hô phong hoán vũ, cửu long đều xuất hiện, bể nghệ thiên hạ. Từ Khuyết rất rõ ràng, sau khi thi triển loại pháp quyết này, gấp đôi chiến lực lên thì sẽ cảnh tượng gì, phóng ở thế giới này thì nó là hách rồi. Cho nên Từ Khuyết lựa chọn quyền pháp quyết này, khi hắn còn chưa lông cánh đầy đủ, tuyệt đối là tự bảo vệ mình khắc địch là lựa chọn tốt nhất. Đinh, xác định đổi. Long Đằng Cửu Biến, hay không, có, Từ Khuyết đáp, vù, lập tức ấn đường hắn hiện lên một đạo kim quang, cả người chấn động. Lại mở mắt ra thì lại phát cảm giác mình có thêm một kỹ năng, giống như bẩm sinh, không hề cảm thấy xa lạ. Mở thông tin cá nhân ra đã thấy có sự biến hóa. Ký chủ Từ Khuyết, cảnh giới, trúc cơ kỳ tầng 1, hơi có chút thành tựu, điểm kinh nghiệm ESP, 200, 2000, giá trị trang bức 5 điểm, công pháp Thái Cổ Ngũ Hành Quyết Sơ Giai Thiên. Kỹ năng, Long Đằng Cửu Biến, tiến độ không, đã nắm giữ đệ nhất biến, chức nghiệp vô, địa vị, phò mã của Hòa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Từ Khuyết hài lòng gật gật đầu, sờ sờ cằm, bỏ 20 điểm trang bức này ra thật đáng giá. Về phần còn dư 50 điểm trang bức hắn tạm thời để đó, vạn nhất ngày nào đó bị thương thì còn phải dựa vào nó để mở ra công năng chữa trị nữa. Mua xong pháp quyết, Từ Khuyết lại mở túi quà, trong lòng tràn ngập chờ mong. Gói quà trưởng thành kia sẽ có những gì? Cách chương.